Thánh Vương, chương 299, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 299, đàm phán diêm ma quỷ để đem một vị đại thánh luyện chế thành thánh ngân. Thánh ngân này bao gồm tất cả tinh hoa về tu vi, kinh nghiệm, khí công, thậm chí lực lượng sinh mệnh của đại thánh Trấn Vân ngưng tụ thành. Nếu như ai có được nó, lợi ích không cần nói cũng biết, cao thủ cảnh giới truyền kỳ có thể dùng nó để đột phá thì tốc độ tu luyện còn nhanh gấp vạn lần người bình thường. Quan trọng là hắn sẽ không trợ giúp không công cho Dương Kỳ, lúc nào lão chẳng nghĩ tới chuyện lấy được phương pháp tu luyện minh thần chi mâu, một khi chiếm được môn công pháp này, hắn sẽ có thể giết được rất nhiều nhân vật trùng kích cảnh giới thiên vị. Dương Kỳ tu luyện thần tượng trấn ngục kình có thể vượt cấp khiêu chiến, cao thủ cao hơn hắn 7-8 cảnh giới cũng có thể giết được. Những gì mà Diêm Ma Quỷ Đế biết về môn công pháp này quả thực không bằng cái lông trên thân con trâu. Tuy vậy, nếu như Diêm Ma Quỷ Đế có được nó, uy lực sẽ được phát huy tới đỉnh điểm, còn hơn Dương Kỳ vô số lần. Dương Kỳ chỉ có thể tiến hành giao dịch với Diêm Ma Quỷ Đế trong tình thế vô cùng nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, hiện giờ nguy cơ đã giải trừ, Đại Thánh Trấn Vân bị giết, lãnh tụ dường như cũng có một chút kiêng kỵ Diêm Ma Quỷ Đế. Đôi bên vị vây trong trạng thái giằng co, hắn có thể lợi dụng tình thế vi diệu này để bảo đảm sự an toàn của mình. Diêm Ma Quỷ Đế, chuyện này quá quan trọng, ta phải cẩn thận suy nghĩ. Dương Kỳ cũng không từ chối thắng thừng điều kiện mà Diêm Ma Quỷ Đế đưa ra, hắn biểu hiện mình đã động tâm. Hừ, Diêm Ma Quỷ Đế dường như rất bất mãn với thái độ của Dương Kỳ, nhưng mà vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng. Tiểu tử, ngươi còn không mau để cao thực lực, lúc nãy ta luyện hóa ký ức của tên Đại Thánh Trấn Vân kia lấy được rất nhiều tin tức về thần điện Trấn Đán, hơn nữa còn liên quan tới đối thủ lớn nhất của ngươi. Thái tử hiện đã được khá nhiều người của thần điện Trấn Đán ủng hộ, muốn coi hắn là đối tượng bối dưỡng trọng điểm, coi hắn là một hạt giống đại thiên tài. Sau này nếu hắn phát triển tốt, họ có thể coi hắn là lãnh tụ tiếp theo của thần điện Trấn Đán. Hiện giờ hắn đang đánh cuộc với Đại Thánh Già Thiên, bởi vì giết con trai của Đại Thánh Già Thiên mà bị người ta vây khốn, nhưng hắn đã thành công tấn chức cảnh giới Đại Thánh, lại được thần điện Trấn Đán trợ giúp sẽ nhanh chóng phá vỡ phong ấn mà ra. Một khi ra ngoài thì cũng là lúc ngươi gặp nạn, thực lực của ngươi bây giờ quá nhỏ yếu, giết cảnh giới bất tử biến, bán thánh còn có thể được, nhưng mà muốn giết đại thánh thì đúng là si tâm vọng tưởng. Cái gì? Trong lòng Dương Kỳ nổi sóng. Hắn vốn không tin chuyện thái tử tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh, thế nhưng hiện giờ Diêm Ma Quỷ Đế nói như vậy thì hắn đã tin hoàn toàn. Có thần điện Trấn Đán trợ giúp cộng thêm tư chất và tích lũy của thái tử, việc tấn chức đại thánh đúng là không khó. Trước kia Dương Kỳ hy vọng mình có giết thái tử, bây giờ xem ra đã là một chuyện xa vời, lại bị người ta vượt lên trước. Được cái hắn là người tu luyện sau tính ra cũng chỉ mới 3-4 năm đã đạt tới trình độ này cũng là khá lắm rồi, 4 năm trước hắn vẫn chỉ là một tiểu tử cảnh giới khí công tầng 4 mà thôi. 3-4 năm trước thái tử có cảnh giới gì? Bán thánh, hơn 100 năm trước hắn đã là bán thánh, loại chênh lệch này không thể san bằng trong một thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu như tiến hành giao dịch với Diêm Ma Quỷ để luyện hóa thánh ngân của Đại Thánh Trấn Vân, rất có thể hắn sẽ đạt tới cảnh giới bán thánh, một lần đột phá 6-7 cảnh giới. Nhưng mà đem phương pháp tu luyện của Minh Thần Chi Mâu ra đổi đúng là mạo hiểm, huống chi Dương Kỳ đầu có tín nhiệm lão già này, lúc hắn hỗ trợ mình luyện hóa thánh ngân, chẳng nhẽ lại không động tay động chân đưa chân khí vào người Dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ trong người mình, đến lúc đó chuyện gì phát sinh thì chỉ có trời mới biết. Dương Kỳ không thể đảm bảo rằng chư thần ấn ký sẽ xuất hiện cứu mình, nhưng nếu không bảo Diêm Ma Quỷ Đế luyện hóa giúp thì với cảnh giới hiện giờ của hắn không thể nào luyện hóa thánh ngân, có đối được cũng chỉ có cách dự trữ. Thế nào Dương Kỳ, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Diêm Ma Quỷ Đế chỉ điểm tới là dừng, hắn tin tưởng vào sức hấp dẫn của mình. Diêm Ma Quỷ Đế, không biết là ai thả ngươi thoát khốn, chẳng lẽ là Dương Kỳ ngươi? Đúng lúc này, lãnh tụ của Học viện Thiên Vị Lãnh xuất hiện. Ngươi chính là người đứng đầu Học viện Thiên Vị, thật là hiếm thấy, còn ít tuổi mà đã tu luyện đạt tới cảnh giới như thế này, ngươi mới là một người đáng sợ nhất. Diêm Ma Quỷ Đế hơi nhíu mày nói, Dương Kỳ, hắn không có tư cách này, là hoang thần của đại lục Trấn Đán thả ra ra, bảo ta xuất hiện đối phó thần điện Trấn Đán. Nhưng mà ta nói thật cho ngươi biết, Dương Kỳ bây giờ là con mồi của ta, ta phải giám sát hắn chặt chẽ, không ai được động thủ, đợi khi nào hắn đồng ý giao dịch với ta mới thôi. À, con mồi của ngươi. Lãnh tụ giật mình nhìn Dương Kỳ, thấy Dương Kỳ thoải mái chẳng có chút nào bối rối, đâu có giống hình dáng của con mồi, trái lại trông Diêm Ma Quỷ Đế mới giống người hầu của hắn. Emo mới IVKN, con Dương Kỳ giống như một đại thiếu gia, Diêm Ma Quỷ chính là vệ sĩ. Lấy tu vi của ngươi đối phó với Dương Kỳ rất hạ thủ. Lãnh tụ hỏi, rằng, tại sao không trực tiếp, biết rồi mà còn cố hỏi. Diêm ma quỷ để lạnh lùng cười. Ta không thể động tới hẳn, nhưng mà ngươi thì có thể thử xem, cho dù ngươi có tu luyện đạt tới cảnh giới thiên thiên vị của các ngươi trở về cũng cho dù tất cả tổ sư có tu vi cảnh giới làm gì được hắn. À, lãnh tụ nhìn Dương Kỳ một cái, giống như muốn chứng thực điều này, hắn giờ đã khẳng định sau lưng Dương Kỳ có đại nhân vật hơn nữa còn là người mà Diêm ma quỷ để không đắc tội được. Dương Kỳ, ngươi bây giờ có thể nói đại nhân vật sau lưng ngươi là ai rồi đấy, ngươi mời người đó dùng ý niệm xuất hiện, học viện thiên vị chúng ta sẽ tôn kính người đó vô cùng. 3D, ngươi cho rằng người sau lưng hắn là đại nhân vật kiểu gì? Một cái học viện thiên vị nho nhỏ lấy đầu ra tư cách thậm chí bá chủ của đại lục chấn đán hoặc bá chủ của đại lục hồng hoang cũng không có tư cách này. Sau lưng hắn chính là các vị thần ở những vi diện chư thần chí cao vô thượng. Diêm ma quỷ đế nhìn người đứng đầu học viện thiên vị như nhìn một tên ngốc. Chư thần án ký chính là một truyền thuyết vô cùng cổ xưa tồn tại từ thời đại lục hồng hoang. Đại lục hồng hoang không phải là vi diện cấp tiên, chẳng qua nó chỉ là một trong những vi diện cấp cao mà thôi, khác hoàn toàn so với những đại lục cấp tiên. Đương nhiên, vi diện cấp tiên là những đại lục cổ xưa, rất nhiều người ở trên đại lục phong nhiêu không biết điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cho dù vi diện cấp tiên cũng có vi diện cao cấp hơn, đó là vi diện cấp thần, không phải ý chí của mấy người ở đây có thể đoán được. Diêm la quỷ đế ở trước mặt các vị thần cũng quá nhỏ bé, căn bản chỉ như một hạt bụi. Bá chủ của đại lục hồng hoang, cao thủ cảnh giới thiên vị ở trước mặt các vị thần cũng chỉ là hạt bụi. Hiện giờ, người đứng đầu học viện thiên vị lại muốn Dương Kỳ bảo các vị người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ thần ở sau lưng Dương Kỳ ra, đây không phải là si tâm vọng tưởng thì là cái gì? Thánh vương đáng tiếc là lãnh tụ chi mim cười khi thấy Diêm ma quỷ đế nói vậy, hắn cho rằng con ma vương này đang trêu mình. Trong cảm nhận của lãnh tụ, sau lưng Dương Kỳ chắc chắn có người có tu vi vượt qua cảnh giới đại thánh, còn các vị thần ư, không có khả năng. Các vị thần chính là thần thoại tồn tại ở những vi diện cao cấp mà hắn không biết tới. Những người này chỉ cần hô hấp cũng có thể khiến cho một đại lục sinh ra hoặc bị hủy diệt, nhân vật như vậy sao có thể ở sau lưng Dương Kỳ. Cho dù Dương Kỳ chính mồm nói cho hắn biết thì hắn cũng không tin, nếu đúng thì thái tử đã chết từ lâu rồi. Dương Kỳ, ngươi mang Diêm ma quỷ để đến đây đã khiến cho học viện thiên vị gặp phải kiếp nạn, vô số công trình, trận pháp bị hủy hoại, thậm chí ngươi còn gián tiếp gây nên việc Diêm ma quỷ đế giết đại thánh Chấn Vân, khiến cho mối quan hệ giữa học viện và thần điện chấn đán trở nên căng thẳng. Đột nhiên, đại tiểu thư che mặt nói chuyện, người dù sao cũng là thánh đồ của học viện thiên vị, gây náo loạn như vậy thì học viện làm gì còn danh dự mà đứng trước mặt người trong thiên hạ. Đứng trước, trái phải còn chẳng phân biệt được, có hủy diệt học viện thiên vị cũng chẳng là cái gì. Dương Kỳ nói một câu lạnh nhạt khiến cho tất cả mọi người biến sắc. Hắn biết người trong học viện bây giờ đã hầu như hướng hết về phía thái tử, còn lãnh tụ có thể là cha ruột của người này. Diêm ma quỷ đế, ngươi nói ta có thể hủy diệt học viện thiên vị hay không? Có thể, chỉ cần ngươi vận dụng lực lượng của các vị thần, 10 cái học viện thiên vị cũng sẽ biến thành tro bụi. Diêm ma quỷ đế nói như vậy làm cho sắc mặt của đại tiểu thư che mặt hết sức khó coi. Dương Kỳ, ngươi nói gì vậy? Đại tiểu thư che mặt quát lớn, chỉ nói thật mà thôi. Dương Kỳ cũng chẳng có chút cảm tình nào. Ai chọc ta ta giết kẻ ấy, thái tử cũng vậy, ngươi đừng nói nhiều nữa, còn nói nữa ta giết cả ngươi đấy. Ngươi, đại tiểu thư che mặt tức giận đến độ dậm chân liên tục thế cũng chẳng có cách nào làm gì Dương Kỳ, nếu như đơn đả độc đấu, nàng ta chắc chắn không phải đối thủ của Dương Kỳ. Tốt có cá tính, Diêm ma quỷ đế thở dài nói, đáng tiếc ngươi không nhập ma đạo, bằng không khẳng định sẽ là một đại ma vương. Dương Kỳ mặc kệ Diêm ma quỷ đế, hắn nhìn lãnh tụ nói. Từ lúc ta tới học viện thiên vị tới giờ vẫn chưa thấy bách hoa thánh nữ đâu, cô ta đầu rồi. Tại sao ta không nhìn thấy, à, lãnh tụ, người dạy cô Dương tổ tố của ta đúng không, hiện giờ ta muốn cùng cô rời khỏi học viện thiên vị. Học viện thiên vị đã không còn là một nơi bình yên, Dương Kỳ đã không còn lưu luyến cái học viện này nữa. Lúc trước tiến vào học viện thiên vị chính là muốn tìm một nơi yên bình, đồng thời có được tài nguyên to lớn để tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng hiện giờ hắn chẳng những không lấy được một thứ tốt nào của học viện cho dù đã lập công lao to lớn. Trong khi đó lãnh tụ lại xúi hắn sang đại lục phương Tây tìm kiếm linh thạch, lúc về đám đại trưởng lão chấp pháp điện còn định trừng phạt hắn. Tất cả các tình huống như vậy đã chứng minh, đã tới lúc Dương Kỳ rời khỏi học viện tự thành lập thế lực của mình. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.